lại thêm nguyên liệu gì vào bên trong. Hơn nữa, chất bột màu xám cho kia rõ ràng không phải đường. Nếu như đường thì phải là màu trắng chứ. Nếu như đường biến thành như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ vào rồi. À, không có gì đâu, chỉ là bột cacao thông thường thôi, để có thêm chút hương vị đó mà. Khóe môi của Lý Mạn Ni cười gượng, sau đó nhanh chóng rời đi, để lại Đỗ Tĩnh Đường đứng đó với cái ly trong tay. Bột cacao ư, thật sự tốt như vậy sao? Cô lắc đầu, thật đúng là ý tưởng rất kỳ quái. Thứ đó có thể uống mới là thật kỳ lạ. Vì vậy hiện tại cô không còn ghen tị với người anh họ bị đưa ra làm vật thí nghiệm nữa rồi. Trong văn phòng của Sở Luật, Lý Mạn Ni đặt ly cà phê trên bàn làm việc. Sở Luật ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày nói. Nếu ở trong phòng mà cảm thấy nhàm chán, như vậy em có thể làm một số công việc khác. Sinh hoạt trong công ty quả thực có chút buồn tẻ. Lý Mạn Ni ngồi cạnh cười. Không cần đâu, em thấy nơi này rất tốt. Có thể ở cạnh anh, cũng có thể học được một chút kiến thức. Như vậy em đã mãn nguyện rồi. Cô cũng định muốn học về kinh doanh. Nếu như không thể lúc nào cũng ở đây thì làm sao cô có thể phòng ngừa vài ba cô gái đến phá hỏng gia đình của cô. Sở Luật không nói gì, cầm lấy ly cà phê trên bàn nhấm nháp một ngụm, tay lấy thìa khuấy nhẹ chất lỏng màu nâu sậm trong ly. Cà phê trong miệng có chút đắng ngắt, trong vị đắng có chút dằn vặt, cũng có chút phiền lòng. Chứng kiến hắn uống cà phê mình pha, Lý Mạn Ni hơi cúi đầu, đáy mắt hiện ra một tia sáng nhàn nhạt. Sau khi uống xong, Sở Luật đem chén cà phê đặt trên mặt bàn, sau đó cầm lên một tập tài liệu nhìn qua. Cũng thi thoảng ký chữ phía trên, nhưng vị đắng trong miệng dường như càng lúc càng trở nên đậm đặc hơn. Hình ảnh Lý Mạn Ni trước mắt hắn chập chờn, mà chỗ giữa trán của hắn càng lúc càng nhăn nhó. Hắn không thích cảm giác như vậy, thật sự không thích chút nào. Hắn ngả lưng vào ghế sofa, miệng khẽ thở dài. Hắn bắt đầu tự hỏi, cuộc sống như vậy là hạnh phúc sao? Chỉ là tại sao hắn lại ưa thích cuộc sống trước kia hơn, thậm chí là lúc bên cạnh cô gái ấy. Hắn dùng tay bới tóc, màu mắt đang dần dần tối sầm xuống. Lý Mạn Ni vẫn đang tiến đến, nhưng lại không nhận ra rằng ánh mắt của người đàn ông này đang càng trở nên phiền muộn. Lúc Hạ Nhược Tâm trở lại bệnh viện, từ rất xa cô đã nghe được tiếng khóc của con gái. Cô hoảng hốt vội vàng chạy đến. Càng chạy đến gần, thanh âm nhỏ kia đúng là giọng của Tiểu Vũ Điểm. Chỉ là tại sao con bé lại khóc? Không phải trước giờ nó vẫn rất hiểu chuyện sao? Tại sao lại khóc? Hơn nữa còn khóc nức nở như vậy. Cô chạy vào, chỉ thấy trên giường bệnh thân thể nhỏ bé kia đang không ngừng run rẩy. Hai hàng lông mi dài đã ướt đẫm nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn cũng ửng hồng lên. Người hậu sĩ một tay ôm chặt con bé, tay kia vẫn đang vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nó. Mẹ! Cô bé không ngừng khóc rồi ho khan. Bất luận người hộ sĩ dỗ dành thế nào cũng không chịu nín. Tiểu Vũ Điểm, đừng khóc, mẹ đến ngay đây. Đứa bé vẫn tiếp tục khóc lên, khiến cho mấy người hộ sĩ quả thực có chút luống cuống. Tiểu Vũ Điểm, Hạ Nhược Tâm vội vàng lại gần, nghe được giọng cô, Tiểu Vũ Điểm lúc này mới ngừng khóc, hai mắt khóc đến sưng đỏ cả lên, nước mắt vẫn đang không ngừng chảy xuống. Mẹ! Cô bé tủi thân gọi Hạ Nhược Tâm, giang hai cánh tay nhỏ bé ra. Hạ Nhược Tâm ôm con gái trong lồng ngực mình, cô đặt tay lên đầu con gái, rồi nhận ra rằng tóc nó dường như đã mất đi phần nửa, hơn nữa còn ngày càng trở nên ít đi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng cô Hạ nên Tiểu Vũ Điểm biết mình mất rất nhiều tóc, hơn nữa về sau có thể bị chọc nên đã khóc. Bọn tôi dỗ dành thế nào cũng không chịu nín. Cô hộ sĩ nói một cách khả ái, nhìn đứa trẻ khóc lóc đáng thương cũng đủ khiến cho người ta đau lòng rồi. Hạ Nhược Tâm cẩn thận di chuyển bàn tay xuống đặt trên vai cô bé. Tiểu Vũ Điểm, con khóc là vì như vậy đó hả? Cô cúi đầu hỏi con gái đang nắm chặt lấy áo của mình. Tiểu Vũ Điểm thút thít nói. Mẹ, có phải đầu con chọc rồi không? Tiểu Vũ Điểm sẽ xấu xí rồi. Bị xấu rồi, mẹ đừng bỏ Tiểu Vũ Điểm nhé. Cô bé nấp vào trong ngực mẹ, dù sao vẫn sợ mình sẽ bị lãng quên, rồi sẽ bị vứt bỏ. Gần đây, Hạ Nhược Tâm đã quá bận rộn, thế nên không để ý đến Tiểu Vũ Điểm nhiều, khiến cô bé không có cảm giác được an toàn. Còn bé quả thực là một đứa trẻ nhạy cảm. Làm sao có thể như vậy được? Mẹ yêu nhất chính là Tiểu Vũ Điểm đấy nhé. Tiểu Vũ Điểm quên rồi sao? Tiểu Vũ Điểm là thiên sứ của mẹ mà. mẹ làm sao có thể không cần con chứ? Hạ Nhược Tâm vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhẹ nhàng lau sạch những dòng nước mắt trên mặt cô bé. Cô làm sao có thể không ở bên bảo bối của cô chứ? Không có Tiểu Vũ Điểm, cô có thể là cô được sao? Thật không ạ? Tiểu Vũ Điểm bị chọc đầu, thì mẹ vẫn phải ở bên Tiểu Vũ Điểm đây nhé. Đứa bé cẩn thận hỏi, đôi mắt đỏ au vì khóc, không thể giấu nổi nỗi sợ hãi. Mẹ, chúng ta về nhà được không? Tiểu Vũ Điểm muốn về nhà cơ. Tiểu Vũ Điểm hứa sẽ nghe lời, biết điều. Tiểu Vũ Điểm muốn về nhà cơ. Tiểu Vũ Điểm nằm trong lòng cô, không ngừng nói muốn về nhà. Cô bé cũng không muốn ở đây nữa. Ở nơi đây đáng sợ lắm và cũng lạnh lẽo. Mẹ, chúng ta về nhà đi. Tiểu Vũ Điểm ôm chặt cô, thì thoảng nhấp nháy hai mắt. Hai hàng lông mi thì thoảng ướt đẫm nước mắt lăn xuống. Được rồi, mẹ sẽ đưa con về nhà, chúng ta về nhà nhé. Hạ Nhược Tâm ôm lấy con gái, đôi mắt cụp xuống, cô nấc lên khẽ khẽ, nhưng những người hộ sĩ bên cạnh cũng nhận ra cô đang khóc. Cô cứ thút thít như vậy, chỉ có hàng rào nước mắt không ngăn được mà tụt lại dưới cằm cô, sau đó rơi xuống người cô bé. Cô cứ như vậy mà đi ra ngoài, đi thẳng đến cửa phòng bác sĩ. Bác sĩ chữa bệnh cho Tiểu Vũ Điểm đưa tay đặt trên trán, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: Cô Hạ, bây giờ bệnh tình của cô bé được khống chế khá tốt. Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đến lúc tìm được tủy thích hợp thôi. Cô có thể đưa cô bé về nhà. Cô bé còn quá nhỏ, nó khóc như vậy cũng không tốt lành gì đối với thân thể của cô bé đâu. Rồi, cô có thể đưa cô bé về nhà đi. Chỉ cần đưa bé đến khám đúng hẹn là được. Hạ Nhược Tâm gật đầu một cái, Tiểu Vũ Điểm đã ngủ từ bao giờ, chỉ có chiếc miệng nhỏ nhắn thi thoảng lại gọi mẹ. Cô ôm lấy con gái đi ra ngoài, từng bước rời khỏi thế giới màu trắng này. Chỉ còn vị bác sĩ đứng nhìn theo dáng lưng của cô, thật sự cảm thấy thân thể của cô càng ngày càng gầy đi. Tại sao cô có thể gặp nhiều chuyện, vượt qua được nhiều chuyện như vậy chứ? Ông thở dài một hơi rồi trở về, bây giờ chỉ hy vọng sẽ sớm tìm được tủy thích hợp cho cô bé. Nếu không thì đứa bé đáng yêu này không còn khả năng sống nữa. Bên ngoài, Hạ Nhược Tâm dùng áo của mình che chắn cho con gái. Bất luận gió lạnh đang thổi không ngừng vào mặt cô vẫn dịu dàng cúi xuống, vuốt lấy đôi má non nớt của con gái. Cả mái tóc mỏng manh của Tâm đã nhận nữa. Cô cắn môi, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Đi một mạch đến trước căn phòng của bọn họ, Hạ Nhược Tâm đã nhận ra rằng cô đã lâu chưa trở về. Nhà của bọn họ không lớn, nhưng chính là ngôi nhà cô cảm thấy an toàn nhất. Mở cửa, bên trong rất lâu không có người ở, tất cả đồ vật đều bám đầy bụi đất. Cô cẩn thận đặt con gái xuống, lúc này mới đem chậu và khăn ra lau chùi. Từng nơi một đều được cô dọn dẹp sạch sẽ. Mẹ! Tiểu Vũ Điểm đưa tay dụ mắt, từ trên giường bò dậy, thấy mình đang ở trong ngôi nhà quen thuộc. Trên mặt cô bé nở nụ cười tươi. Cô bé ôm lấy con búp bê của mình, rồi cẩn thận nhảy xuống giường, sau đó đi tìm thấy được Hạ Nhược Tâm trong bếp. Mẹ! Cô bé ôm lấy hai chân của Hạ Nhược Tâm, đôi chân nhỏ dậm trên mặt đất. Hạ Nhược Tâm buông tấm khăn lau trên tay xuống, qua bế con gái lên. Cô nhẹ nhàng sờ lấy khuôn mặt đáng yêu của con gái nói: Đã bảo là không được để chân trần chạy khắp nơi như vậy rồi. Bằng không thì mẹ sẽ gọi Tiểu Đồng là bà đến rửa chân con đấy nhá. Tiểu Vũ Điểm vội vàng rút chân lại, cô bé sợ nhất điều này. Cô bé không thích để ai đụng vào chân mình. Mẹ không thích đâu, không muốn Tiểu Đồng chạm chân đâu. Được rồi, Hạ Nhược Tâm gật đầu. Mẹ ạ, Tiểu Vũ Điểm đói bụng, muốn ăn mì mẹ nấu cơ. Nghe được lời mình muốn nghe, cô cảm thấy thật vui mừng. Ở nhà, Tiểu Vũ Điểm đã không còn sợ hãi như ở trong bệnh viện nữa. Tiểu Vũ Điểm cũng đã thực sự không được ăn mì mẹ nấu từ rất lâu. Được, mẹ làm một bát cho con nhé. Hạ Nhược Tâm trả lời, bế con bé trở lại giường, sau đó đặt búp bê trong lồng ngực của con mình. Lúc này mới thong thả bước vào phòng bếp. Kỳ thật từ lâu cô cũng chưa làm món mì lại. Bên trên một cái ván bài không lớn, Hạ Nhược Tâm chút một ít từ bát của mình sang một cái chén nhỏ hơn đặt phía trước mặt của Tiểu Vũ Điểm. Tiểu Vũ Điểm vụng về cầm lấy đôi đũa, háo hức nhìn cái chén trước mặt. Lúc cái chén đã đặt trước mặt, cô bé bắt đầu cúi miệng ăn ngon lành. Mẹ, ngon quá. Tiểu Vũ Điểm cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ, trên khuôn mặt cũng tràn ngập vẻ thỏa mãn. Hạ Nhược Tâm nhìn ngắm con gái, đang ăn ở trước mặt, ánh mắt lại đỏ au. Cô vội vàng cúi đầu xuống, cũng bắt đầu ăn. Chỉ cần hai mẹ con ở bên nhau, chỉ cần một tô mì thôi, đối với họ đều là sơn hào hải vị. Giữa mấy người đàn ông, Hạ Nhược Tâm ngồi đẫn đờ, một ly rượu đặt trước mặt cô. Cô nhận lấy rồi uống vào, sau đó lớn tiếng ho khan. Cô chưa bao giờ có thể uống được nhiều rượu đến vậy. Nhưng bây giờ, rượu đối với cô mà nói, cô chẳng những muốn uống mà còn muốn cười nữa cơ. Cô tiếp tục uống thêm một ly. Lúc đầu cúi xuống, nước mắt của cô nhỏ vào bên trong ly rượu, mà bản thân cô cũng rõ ràng đã uống một hơi cạn sạch. Người bên cạnh cô, trước mặt cô cũng đang cười. Một người đàn ông đặt tay lên đùi cô, thân thể cô bắt đầu trở nên run rẩy. Bản năng của cô vẫn đang chống cự sự tiếp xúc da thịt như vậy, nhưng khuôn mặt cô vẫn gượng cười, cười có chút đau khổ với một chút nước mắt. Mà cô cũng không biết rằng, ngay lúc này, một đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng đang nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt ấy như hận không thể đem cô xé ra từng mảnh nhỏ vậy. Sau khi mấy người đàn ông tàn cuộc, Hạ Nhược Tâm mới đứng lên, cặp lông mày của cô nhíu lại, tay đặt phía dưới phần dạ dày của mình, cổ họng của cô đào rát. Cô đi về phía toilet. Mỗi một bước chân của cô như loạng choạng, say hay tỉnh, chính cô còn không biết. Đi vào toilet, cô nôn hết ra rượu trong bụng, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Nhưng lúc phát hiện sau lưng có người, thân thể của cô chợt rùng mình, như tuyết tháng 12 đang rơi, cứ như vậy mà rơi vào bên trong cổ họng của cô. Gương mặt này, làm sao có thể, làm sao có thể là hắn? Sở Luật. Cô xoay người, đột nhiên mắt hiện lên vẻ sợ hãi, tránh đi ánh mắt của người đàn ông kia. Hạ Nhược Tâm. Tiếng của Sở Luật như rít qua từng kẽ răng. Hạ Nhược Tâm ngơ ngác, 4 năm không gặp, hắn bây giờ dường như còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn xưa. Nhìn bộ dạng của hắn gọi tên cô, giống như hận không thể đem cô băm vằm ra hàng nghìn mảnh. Sở Luật đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt. Bàn tay của hắn nắm thật chặt. Nếu hắn không làm như vậy thì hắn không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh mà không đi đến túm lấy cổ cô mà bóp chết cô được. Hắn cho rằng cô chết rồi, cho rằng cô đã mất tích, cho rằng cô đã lập gia đình, cho rằng cô vẫn còn sống một cách đau khổ, hoặc có lẽ là đang đi ăn mày, hay cũng có thể là một giúp việc. Hắn đã nghĩ tới hàng vạn kết cục cho cô, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn sẽ không nghĩ rằng cô sẽ đến chỗ này. Ngồi uống rượu cùng một đám đàn ông để cho bàn tay bẩn thỉu đụng chạm đến thân thể cô, thậm chí còn có thể mặc kệ cho người nào đó chà đạp. Tại sao cô lại lựa chọn công việc thấp kém đến vậy? Tại sao? Chẳng lẽ không có đàn ông cô không thể sống nổi hay sao? Sở Luật tựa vào cửa, chặn cửa phòng rửa tay, không cho phép ai tiến vào. Thân thể của Hạ Nhược Tâm run lên bần bật, trong ánh mắt của cô hẳn lên nỗi khó chịu. Đã có nhiều người nói rằng cô thấp kém, nói cô không biết xấu hổ, nhưng không ai có thể nói câu đó mà khiến cô tổn thương bằng những từ ngữ thốt ra từ miệng hắn. Trái tim của cô như bị xé toạc ra, máu chảy đau đớn. Tôi thấp hèn, trụy lạc, là đáng xấu hổ, là không biết xấu hổ đấy. Thế nhưng có liên quan gì đến việc của ông Sở Luật không? Hạ Nhược Tâm gắng sức lấy lại bình tĩnh. Cô không thể gục ngã trước mặt hắn được. Cô thấp hèn, cô không biết xấu hổ. Thế nhưng biến cô trở thành như vậy là ai chứ? Sở Luật đột nhiên tiến lên một bước, duỗi bàn tay ra, nắm chặt lấy cằm của cô, không cách thương tiếc, cũng không có chút nào nhẹ nhàng. Từ trước đến nay, hắn đối với cô chỉ có thô lỗ, tàn nhẫn mà thôi. Không liên quan đến chuyện của tôi. Hạ Nhược Tâm, cô không được quyền quên rằng là cô đã lấy đi Hạ Dĩ Hiên của tôi, là cô đã hủy hoại hạnh phúc của tôi. Tôi còn không đủ hận cô sao? Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt cô, nhưng giọng của hắn lại lạnh như băng, hận ý đến như vậy gần như đã phủ kín đất trời. Không phải anh đã có hạnh phúc rồi sao? Anh đã có vợ con, còn tôi đã mất tất cả, vậy còn chưa đủ sao? Cảm giác đau đớn trên cằm cô cũng không thể so sánh với nỗi đau trong lòng cô bây giờ. Cô cũng lạnh lùng cười, cũng không sợ mà hỏi ngược lại hắn, dường như người bất hạnh mãi mãi là Hạ Nhược Tâm chứ không phải Sở Luật. Coi như cô sai, nhưng cô chịu đựng đến vậy còn chưa đủ hay sao? Một trái tim, một cánh tay trái, bây giờ còn có danh dự, thân thể của cô, tính mạng của con gái cô, như vậy còn chưa đủ hay sao? Đúng vậy, tôi có vợ, Sở Luật khẽ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng dường như hiện lên thứ gì, giọng càng lúc càng trở nên lạnh. Coi như tôi đã có vợ đi, nhưng mà cô vẫn nợ tôi một mạng người đấy. Cô có thể đưa Dĩ Hiên trở về cho tôi sao? Câu chữ đấy như đâm thẳng vào màng nhĩ của Hạ Nhược Tâm. Là vì Hạ Dĩ Hiên hay là vì cô? Giữa bọn họ rõ ràng không có bất cứ quan hệ gì. Rõ ràng là cho tới bây giờ cô không có thiếu nợ ai. Vì cái gì cô phải trả giá nhiều như vậy? Mẹ, người đàn ông kia, cả cô và tiểu vũ điểm nhỏ bé của cô nữa. Nghĩ đến điều này cô lại kiềm chế nỗi thù hận trong lòng, nhưng cũng không thể nào che giấu được. Cô nắm chặt hai tay, mỗi câu mỗi chữ cô đều thốt ra rõ ràng rành mạch. Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ thừa nhận cái chết của Dĩ Hiên là tại tôi, là do mấy người đem tội danh này đổ lên đầu tôi, là chính cô ấy mượn tên của tôi mà ra. Tôi đã làm gì sai? Làm gì sai chứ? Hạ Nhược Tâm đột nhiên đẩy Sở Luật ra. Thực xin lỗi Sở tiên sinh, tôi còn phải làm việc, xin ngài tránh ra cho. Hắn lạnh lùng, cô cũng có thể lạnh lùng, chỉ là sau khi thấy người đàn ông này, sự lạnh lùng đó khiến cho cô hoàn toàn sụp đổ. Bất kể là 4 năm trước hay 4 năm sau, hắn đều là kẻ cướp lớn nhất trong kiếp sinh mệnh của cô. Thân thể Sở Luật nghiêng qua một chút, bởi vì một câu Sở tiên sinh lạ lẫm kia. Hắn buông tay xuống, nhường đường cho cô đi, nhưng trên mặt cũng hiện lên vẻ bí hiểm. Cô còn chưa chết, rất tốt. Như vậy, thời gian ngày đêm, hắn chìm trong nỗi thù hận, không phải có thể sẽ trả lại cho cô rồi sao? Quả nhiên là người con gái hèn mọn, vĩnh viễn không biết được tự trọng là gì. Đôi môi mỏng của hắn lại thốt ra những câu nói tàn nhẫn. Một hồi lâu mới ra được bên ngoài, mà cô gái đứng gờ ở trước cửa toilet, nhìn Sở Luật khó hiểu, rồi lại nhìn lên bảng hướng dẫn trên cửa. Rõ ràng là toilet của nữ mà, tại sao lại có người đàn ông đi ra? Cô ta tưởng mình đã nhìn nhầm, nhưng rồi lại cười mờ ám. Vừa rồi hình như còn có một cô gái vừa đi ra. Chắc hẳn bọn đó đã làm điều gì đó mờ ám bên trong. Những loại con gái này vốn là để làm việc đó mà. Con gái làm việc ở đây thì có người nào là trong sạch chứ? Hắn hơi xoay người, nhào mắt, nhìn theo phương hướng của Hạ Nhược Tâm rời đi. Trong ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt của cô dường như có chút tối sầm. Hạ Nhược Tâm thay quần áo xong, ngón tay của cô vẫn còn run rẩy. Cả thân thể cô cũng vậy. Cô đi ra ngoài, trái tim của cô đập thình thịch khi thấy chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa. Hắn muốn làm gì? Rốt cục muốn làm gì? Cô rõ ràng cảm giác được bên trong xe đang có ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn cô, so với 4 năm trước càng khiến cho người ta không thể nào trốn tránh. Cô cắn môi đi ngang qua chiếc xe kia, không dừng lại nửa bước, cũng không quay đầu lại nhìn hắn. Giữa hai người hiện giờ giống như đang ở hai thế giới khác nhau. Cô không muốn có bất cứ liên quan gì đến hắn nữa. Cô thực sự rất sợ, cực kỳ sợ phải trải qua tổn thương. Đã một lần vạn kiếp bất phục, giờ còn phải thêm một lần nữa sao? Trong lúc đó, bước chân của cô hơi chậm lại, mắt chảy ra một dòng nước mặn chát. Cô làm sao có thể quên được cô còn có Tiểu Vũ Điểm. Cô có thể không cần con bé, nhưng con bé rất cần cô. Cô quay người, chiếc xe đã biến mất từ bao giờ. Cô đứng yên tại chỗ, lần đầu tiên đấy không biết là muốn tránh mặt hay là rời đi. Sở Luật đặt tay trên vô lăng, xe của hắn đỗ cách đó không xa. Hạ Nhược Tâm cũng không thể phát hiện. Hắn kỳ thật cũng không rời đi, mà là đuổi về phía xa, vẫn không buông tha cho cô. Hắn cầm lấy một điếu thuốc, giữa làn khói mơ hồ, dường như suy nghĩ của hắn đang bay theo làn khói. Đôi môi của hắn nhếch lên, trong ánh mắt hiện lên tia sáng bí hiểm. Hạ Nhược Tâm đi đến cửa ra vào nhà mình, vội vàng gõ cửa, liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn ấy, hai tay đang ôm lấy con búp bê của cô bé. Nhìn thấy Hạ Nhược Tâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nở nụ cười ngọt ngào. Mẹ! Hạ Nhược Tâm bỗng cảm thấy mũi mình cay rót, thân thể ngồi xổm xuống, nhìn thấy con gái với đôi mắt đỏ hoe, con bé đã khóc mất rồi. Tay của cô đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vỗ về con gái nhỏ. Mẹ! Tiểu Vũ Điểm rất thông minh, cũng biết là mẹ đã trở về. Tiểu Vũ Điểm nói rồi. Chiếc miệng nhỏ nhắn lép nhép, sau đó liền treo lên cổ của Hạ Nhược Tâm nói. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm sẽ nghe lời, không để mẹ phải lo lắng đâu ạ. Hạ Nhược Tâm bế con gái lên, thân thể cô khẽ lung lay, từ lúc nào đến con gái cô còn không ôm nổi. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm cố gắng ưỡn ngực lên, tựa như một đứa bé đã lớn mà nói. Mẹ ơi, Tiểu Vũ Điểm đã lớn rồi, có thể tự mình đi được. Hạ Nhược Tâm lắc đầu, dù lớn lên, cô bé vẫn chính là Tiểu Vũ Điểm của cô, vẫn là tiểu thiên sứ của mẹ. Cô nhẹ nhàng ngắt lấy đôi má trắng nõn của con gái. Tiểu Vũ Điểm tựa đầu mình trên bờ vai của mẹ, bàn tay nhỏ bé dùng sức ôm lấy cổ cô. Đem con gái đặt lên giường, cô mới là bưng tới một chậu nước chuẩn bị cho con gái rửa chân. Tiểu Vũ Điểm có bàn chân nhỏ, sau đó lại ôm chặt con búp bê trong ngực. Tiểu Vũ Điểm, đưa chân ra nào. Hạ Nhược Tâm ngồi ở trên giường, nói như ra lệnh. Cô bé vẫn còn tính khí như vậy, tuyệt đối không sửa, vẫn là không muốn để người khác đụng vào chân của mình. Mẹ ơi, Tiểu Vũ Điểm ngày hôm qua tắm rồi, hôm nay không tắm có được hay không ạ? Cô bé núp ở góc giường, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi. Hạ Nhược Tâm đem chậu nước đặt ở một bên, sau đó một tay với lấy con gái ôm vào trong lồng ngực của mình. Mỗi một lần đều là như thế này, tính khí con gái cô thực sự so với cô còn cố chấp hơn. Cái này giống như người nào kia chứ? Tiểu Vũ Điểm có chút tủi thân nhìn Hạ Nhược Tâm, nhưng rồi lúc phát hiện sự kiên trì trong ánh mắt của mẹ, hiểu được nét mặt của cô, rốt cục cô bé cũng vươn bàn chân nhỏ của mình ra. Đôi chân nhỏ mềm mại, Hạ Nhược Tâm đưa tay kéo đôi chân nhỏ của con gái đến giúp cô bé tắm rửa. Mẹ, ngứa, ngứa nha. Bàn chân nhỏ bé không ngừng đá lung tung, thậm chí còn khiến cho nước trong chậu văng đến trên quần áo của Hạ Nhược Tâm. Nhưng mà Hạ Nhược Tâm lại cười, chỉ có lúc đối mặt với con gái cô mới có thể nhẹ nhõm đến vậy. Trên giường, Tiểu Vũ Điểm ôm lấy búp bê, đưa đôi chân nhỏ nhắn cẩn thận thu vào trong chăn. Mẹ! Cô bé đột nhiên quay đầu lại gọi mẹ, rồi ôm lưng của Hạ Nhược Tâm. Hàng lông mi chớp chớp so với lông mi của con búp bê trong lồng ngực của con gái còn dài hơn. Còn búp bê đáng yêu bao nhiêu thì cô bé còn đáng yêu hơn rất nhiều. Sao vậy con? Hạ Nhược Tâm đặt lên tóc con gái, cẩn thận thay bé sửa sang lại mái tóc. Ngón tay của cô lướt nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ lần nữa giật xuống nhiều lọn tóc của con gái. Mẹ ơi, Tiểu Vũ Điểm có bố sao? Cô bé buông búp bê trong tay, xoay người ngồi xổm trước mặt Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm sửng sốt một chút. 3 năm rồi, Tiểu Vũ Điểm năm nay đã 3 tuổi, mà cô cho tới bây giờ đều chưa từng nghe được từ bố phát ra từ miệng con gái. Đây chính là lần đầu tiên cô bé hỏi về bố của mình. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm có bố, đúng không? Bố của Tiểu Vũ Điểm có phải không muốn Tiểu Vũ Điểm, cũng không muốn mẹ? Cô bé càng mở to đôi mắt trong veo, nhìn Hạ Nhược Tâm không chớp mắt hỏi. Cho tới bây giờ đều chỉ có mẹ, không có bố. Mà bố đối với cô bé mà nói chỉ là một khoảng trống. Nhưng mà cô bé vẫn biết rõ, những chú đó khiến cho cô bé có cảm giác khả năng chính là bộ dạng của bố. Hạ Nhược Tâm ôm lấy thân hình nho nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, nghẹn ngào một tiếng. Tiểu Vũ Điểm có bố đấy, chỉ là bố của Tiểu Vũ Điểm không biết sự tồn tại của Tiểu Vũ Điểm. Nhưng mà ông ấy rất yêu con, nhất định là rất yêu con. Tiểu Vũ Điểm đáng yêu như thế này, lại nghe lời như vậy, ông ấy nhất định sẽ rất yêu mến con. Chỉ là lúc cô nói ra những lời này, ngay cả chính cô cũng không thể nào tự thuyết phục bản thân mình. Lý Mạn Ni đã thốt ra những lời nói lạnh nhạt, sở luật tàn nhẫn, cô không phải là không từng trải qua, mà cô thực sự cũng không xác định được hắn có thể yêu mến Tiểu Vũ Điểm hay không. Hắn đã nói với Lý Mạn Ni như vậy, hắn hận cô, vì vậy đối với con gái của cô, chắc hẳn cũng chỉ là một chữ hận mà thôi. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ Điểm đẩy lấy tà áo của Hạ Nhược Tâm, chỉ là cặp mắt kia bắt đầu trở nên tối sầm lại. Tiểu Vũ Điểm có mẹ là được rồi, Tiểu Vũ Điểm không cần bố đâu, không cần nữa đâu. Bờ môi nhỏ nhắn nhẹ nhàng run rẩy, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, nhưng cũng khiến cho ánh mắt của Hạ Nhược Tâm đột nhiên nổi lên sự mệt mỏi, khóe mắt đã ướt từ bao giờ. Cô cho rằng con gái cô sẽ không quan tâm đến chuyện đấy, nhưng mà hiện tại cô mới biết được, thì ra không có bố vẫn là khiến cho sinh hoạt của con gái bị ảnh hưởng rất lớn. Cô thật là một người mẹ vô tâm, không để cho con gái trải qua một ngày tốt lành, lại mang đến cho con gái tai vạ như vậy. Cô là một người mẹ vất vả, nhưng con gái của cô chẳng phải là đáng thương sao? Trong phòng ánh sáng yếu ớt, cô ôm con gái vào trong lồng ngực, nhưng lại mở to hai mắt, không thể nào ngủ được. Nhớ tới chuyện ngày hôm nay, cô gặp được Sở Luật. Sở Luật gặp người đàn ông kia giống như gặp phải ác ma vậy. Nhớ tới mặt của hắn là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net